Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, huyết tổ điên cuồng. Nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, Bạo Tuyết Quân muốn làm liền đem huyết tổ tươi sống kéo chết. Mệt chết, cho dù là không cách nào làm được kéo chết, mệt chết, cũng muốn đem hắn kéo gần chết. Mệt mỏi gần chết, huyết tổ đã là chìm đắm tông sư chi cảnh nhiều năm. Thực lực bản thân tự nhiên là không cần nhiều lời là cái gì. Như là bình thường quân đội thật sự chính là không cách nào làm được đem kéo chết. Mệt chết, thế nhưng là Bạo Tuyết Quân thật sự chính là nói không chính xác. Cho dù là huyết tổ may mắn có thể đột phá trùng vây, cũng tất nhiên là thân thể bị trọng thương. Muốn khôi phục cũng là cần hao phí một nắm lớn khí lực. 3000 Bạo Tuyết Quân thay phiên lấy đối huyết tổ triển khai vây giết, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Cho dù là huyết tổ có thông thiên chỉ có thể, cũng là không thể chống đỡ được ở Bạo Tuyết Quân liên tục không ngừng công kích. Hắn đã là bị đè lên đánh không có tính tình, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn hiện tại chỉ là bị động ứng phó. Bạo Tuyết Quân trường thương lần nữa vô tình đâm thẳng hướng huyết tổ. Huyết tổ thần sắc biến đổi, nội lực càn quét mà ra, hội tụ tại trước người, hình thành một bộ rắn chắc áo giáp, trong thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, thân thể ngang nhiên khẽ động, tựa như là một con chạy tại hoang dã phía trên cự tượng. Như phát điên hướng phía trước hướng về phía. Trong chốc lát, 7-8 vị đại tuyết long kỵ chính là bị vô tình đụng bay. Huyết tổ nghĩ đến muốn nhất cổ tác khí, xông phá Bạo Tuyết Quân vòng vây. Đối mặt với huyết tổ chợt bộc phát ra tới kinh người khí thế, Bạo Tuyết Quân không có bối rối chút nào. Trường thương giao thoa, ý đồ muốn chặn lại ở huyết tổ. Cùng lúc đó, rầm rầm xích sắt chi tiếng vang lên. Bạo Tuyết Quân bên trong có người cầm ngón cái đồng dạng phẩm chất xích sắt trói buộc chặt huyết tổ, khiến cho hắn không thể chạy trốn. Liên tục xông ra mười mấy thước khoảng cách, huyết tổ bên người vẫn là trùng điệp đại tuyết long kỵ tại vây khốn. Hướng trước mặt nhìn lại vẫn là đen nghịt Bạo Tuyết Quân, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi cảm giác được có chút tuyệt vọng. Gầm thét âm thanh phát ra, huyết tổ thể nội khí cơ vận chuyển, uể oải khí tức lần nữa huyền giống như là thủy triều tăng vọt mà lên. Tản mát ra cường hoành uy thế, thuận tay cướp đoạt một cây trường thương. Trường thương quét ngang mà ra, cường thế bước lui bên người Bạo Tuyết Quân. Huyết tổ thừa cơ hướng phía trước bước ra một bước. Trường thương lắc một cái, mang theo vô cùng bá đạo uy thế thương chọn một tuyến. Trong nháy mắt phía trước vây khốn Bạo Tuyết Quân xuất hiện lần nữa một đạo khe hở. Huyết tổ thế nhưng là vạn vạn không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Càng thêm cường hoành nội lực hội tụ tại trường thương, cả người ra sức hướng phía trước xông ra. Bất quá ngay tại huyết tổ cho là mình có thể cướp đoạt một chút hy vọng sống thời điểm, hắn phát hiện thân thể của mình tựa như là bị cái gì chặn lại được. Theo sát, một cỗ mạch đại lực lượng xuất hiện tại bên hông, khiến cho hắn không cách nào hướng phía trước bước ra một bước. Định mắt nhìn đi, chỉ gặp huyết tổ bên hông thế mà ngăn đón bốn cái rắn chắc xích sắt. Tại huyết tổ phát hiện tình huống không đúng thời điểm, cầm trong tay bốn sợi xích sắt, 8 vị Bạo Tuyết Quân bắt đầu cùng một chỗ phát lực. Trên cánh tay, nổi gân xanh, cường đại lực đạo để huyết tổ thân thể không thể không hướng về sau lui. Huyết tổ thần sắc biến đổi, thiên cân trụy, không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Huyết tổ muốn kéo đứt xích sắt, thế nhưng là cái này xích sắt chính là thiên truy bách luyện mà thành. Chẳng lẽ không phải là người bình thường lực có thể kéo đứt? Trong lúc nhất thời xa vào đến rằng co, cái khác Bạo Tuyết Quân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Trường thương mang theo lăng lệ uy thế vô tình ám sát hướng huyết tổ. huyết tổ không thể không tiến hành phòng ngự. Bất quá, cục diện bế tắc cũng là nhân cơ hội bị đánh vỡ. Xích sắt phía trên, truyền đến lực lượng cường đại. Huyết tổ thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Mở, rít lên một tiếng âm thanh phát ra. Trong chốc lát, vây giết tại huyết tổ trước người bạo tuyết quân phi tốc hướng phía sau thối lui. Cầm trong tay xích sắt bạo tuyết quân thì là hướng phía huyết tổ phương hướng ngược nhau bắt đầu. Chạy, thân thể khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt. Kia rắn chắc xích sắt quấn lên huyết tổ phần eo. Xích sắt đột nhiên kéo căng. Huyết tổ lập tức bị lực lượng cường đại kiềm chế lại. Giết, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Bạo tuyết quân tựa như là nghiêng hồng thủy. Hướng phía huyết tổ trùng sát mà đi. Huyết tổ phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay đột nhiên phát lực. Hai tay dẫn động tới xích sắt. Trong nháy mắt, huyết tổ trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trực tiếp dẫn động tới xích sắt bắt đầu giết chóc. Xích sắt không ngừng run rẩy. Xoạt âm thanh không ngừng vang lên. Huyết tổ tựa như là khóa vào trong lồng sắt lão hồ. Cho dù là bị hạn chế ở tự do, thế nhưng là hắn phát ra uy thế vẫn là vô cùng tấn mãnh. Đâm về hắn trường thương vẫn là không công mà lui. Xích sắt căng cứng, cầm trong tay xích sắt bạo tuyết quân thần sắc đỏ lên. Bọn hắn cố gắng ý đồ khống chế chết huyết tổ. Thế nhưng là huyết tổ không có khả năng cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tiếp tục tìm cơ hội vây giết. Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, gầm thét âm thanh lần nữa phát ra, bạo tuyết quân lần nữa bắt đầu điên cuồng tấn công. A a, huyết tổ giơ thẳng lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ, cả người giống như điên cuồng. Ta muốn hết thảy giết các ngươi. Huyết tổ phát ra gầm thét âm thanh, trong nháy mắt, trên người hắn bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Cái kia mang theo tái nhợt âm thanh tiều tụy khuôn mặt phía trên. Lập tức toát ra bắt mắt hồng nhuận chi sắc. Chết, đều phải chết. Huyết tổ tiếng giống giận dữ càng thêm thê lương. Tựa như là tầng thứ 18 trong địa ngục ác quỷ kêu rên. Thân thể thoáng động, huyết tổ dẫn động tới xích sắt. Trực tiếp đem kiềm chế xích sắt bạo tuyết quân quảng bay ra ngoài. Rầm rầm xích sắt khẽ động. Huyết tổ đem xích sắt kia quấn quanh ở trên cánh tay. Ngang ngược hướng phía tứ phương quét ngang mà ra. Cùng ám sát hướng mũi thương của hắn va chạm kịch liệt. Xẹt lửa ra, sinh cùng tử ở giữa. Huyết tổ lựa chọn sinh tồn. Không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Khí cơ điên cuồng thiêu đốt lên, huyết tổ khí thế càng là nhảy lên tới một cái mới đỉnh phong. Liều lĩnh hướng phía trước công kích, huyết tổ sấp xỉ tại điên cuồng trạng thái, trong đôi mắt lóe ra giống như dã thú quang mang, không ngừng trùng sát, hắn căn bản không nhìn bạo tuyết quân công kích, chỉ là một vị truy cầu hướng về phía trước, bạo tuyết quân thương vong bắt đầu tăng thêm. Cơ hồ là thay phiên lấy đi lên đang chịu chết. Bạo tuyết quân tít ngoài rìa chỗ. Một vị gầy gò thân ảnh đứng vững. Vầng trán của hắn ở giữa. Còn mang theo một tia non nớt chi khí. Rõ ràng cùng cái khác bạo tuyết quân có tươi sáng khác biệt. Thế nhưng là phàm là tới gần hắn bên người bạo tuyết quân đều là mặt lộ vẻ một tia kính trọng chi. Xác, phải biết. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, một mực chính là hắn đang chỉ huy lấy bạo tuyết quân phát động công kích. Nhìn xem điên cuồng đồ sát bạo tuyết quân huyết tổ, gầy gò đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, lộ hiện ra vẻ dữ tợn sát ý. Đôi mắt của hắn bên trong, toát ra giống như thực chất đồng dạng băng xương, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, quy giáp trận, ngăn. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt, một mực ở vào bị động địa vị bạo tuyết quân bỗng nhiên cải biến trận hình.